Chồng mù vợ ngốc. Chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Hiểu Vi đau đớn kêu lên. Cô ước gì có thể dẫm chết Phương Dạ Ngôn ngay lúc này. Người phụ nữ chết tiệt này lại giở trò đê tiện như vậy. Thiếu phu nhân, có chuyện gì vậy? A Thanh từ trong bếp chạy ra. Bùi Ngọc Tuyết vội vàng nói. Không có gì đâu. Chị Hiểu Vi không cẩn thận nên bị đụng phải góc bàn thôi mà. A Thanh lo lắng nói. Thiếu phu nhân, cô có đau không? Cô đã va vào đâu? Để tôi xem. Vừa nói, cô vừa đi tới. Ứng Hiểu Vi gượng cười dưới ánh mắt đe dọa của Phương Dạ Ngôn và nói. A Thanh, ôi không sao. Mẹ và em gái tôi muốn vào phòng tôi xem một chút. Cô nhìn A Thanh. A Thanh nhìn Phương Dạ Ngôn. Nghiêm túc trả lời, thưa bà, thiếu gia không cho phép bất kỳ người ngoài nào vào phòng ngủ của thiếu phu nhân. Nếu thiếu gia tức giận, chúng tôi không biết phải làm sao. Ứng Hiểu Vi rất muốn giơ ngón tay cái về phía A Thanh. Cô hầu gái này thực sự hiểu và đang hợp tác cùng với cô. Bùi Ngọc Tuyết không thể không cảm thấy lo lắng. Cô hạ giọng và hỏi, thẻ ngân hàng mà tao yêu cầu mày tìm ở đâu? Ứng Hiểu Vi trên mặt lộ ra vẻ đột nhiên đắc ý, cô reo vui. Ồ, đúng rồi, chị đã tìm thấy ấm thiệp đẹp mà em đã đề cập đến. Ở đâu? Ánh mắt Bùi Ngọc Tuyết sáng lên. Nó đã bị Thiên Dương lấy mất rồi để đưa cho Luân Hy. Thiên Dương nói rằng chị giữ thứ đó cũng vô ích. Bây giờ nhà họ Đặng gặp khó khăn. Chúng ta phải giúp đỡ họ. Ý chị đang nói đến Đặng Luân Hy. Ánh mắt của Bùi Ngọc Tuyết trở nên thèm thuồng, giống như mèo nhìn thấy cá. Ứng Hiểu Vi thầm chế nhạo, nhưng cô vẫn ngây thơ gật đầu. Đúng vậy, Ngọc Tuyết, em biết nhìn người đấy. Đặng Luân Hy là một chàng trai đặc biệt đẹp trai. Nếu anh ấy cưới em chắc chắn cả hai sẽ là một cặp đôi hoàn hảo. Gương mặt Bùi Ngọc Tuyết lập tức trở nên tươi sáng. Vậy bây giờ anh ấy ở đâu? Ứng Hiểu Vi suy nghĩ một chút rồi nói. Anh ấy đã đi chơi với Thiên Dương. Có vẻ như anh ấy gặp một số khó khăn thì phải. Khó khăn gì? Bùi Ngọc Tuyết vội vàng hỏi. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Ứng Hiểu Vi lắc đầu. Chị không hiểu họ đang nói gì. Bùi Ngọc Tuyết vẻ mặt thất vọng đẩy Ứng Hiểu Vi một cái. Sao mày ngu thế? Phương Dạ Ngôn cau mày và nói với A Thanh. Cô cứ làm việc của mình đi. Ba chúng tôi cần phải nói chuyện riêng. A Thanh nhìn Ứng Hiểu Vi. Cô nói. A Thanh, tôi muốn uống trà hoa quả mà cô đã pha lần trước. Nghe vậy A Thanh quay người lại và đi về phía nhà bếp. Phương Dạ Ngôn hạ giọng hỏi Ứng Hiểu Vi. Mày nói Trương Thiên Dương đưa thẻ ngân hàng cho Đặng Luân Hy. Nhà họ Đặng đã xảy ra chuyện gì à? Bùi Ngọc Tuyết không nghĩ nhiều về điều đó. Cô nói luôn. Điều gì có thể xảy ra với một gia tộc quyền lực như nhà họ Đặng? Họ chẳng xảy ra chuyện gì đâu. Còn nghĩ Trương Thiên Dương có lẽ đã sử dụng tiền để có được sự ưu ái của Đặng Luân Hy. Phương Dạ Ngôn không hài lòng. Nhưng đó là tiền cưới của Hiểu Vi. Nó phải thuộc về gia đình chúng ta. Chấm. Cách Trương.